Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 260, chương 260, đi chỉnh dung sao? Vẫn là ngắm cảnh, Roger, Vương Bình ngạc nhiên nói. Làm sao Roger cho mình gọi điện thoại? Vương Bình nhớ kỹ, Roger cùng lão cha cùng đi Vương Lăng. Kia thời điểm Vương Bình cho rằng, Roger biết được Vương Lăng sự tình, biết được đuổi quỷ giới sự tình về sau. Như vậy hẳn là sẽ cảm thấy đây là hai thế giới. Về sau hiếm khi sẽ có gặp nhau. Bất quá tại lần trước cùng lão cha trò chuyện, lão cha nói với mình muốn đi U Minh Vương quật thời điểm. Đề cập qua Roger sẽ cùng hắn đồng hành. Hiện tại Roger cho mình gọi điện thoại. Chẳng lẽ Roger cùng lão cha trở về? Ngắn ngủi suy nghĩ, Vương Bình đón lên điện thoại. Hello, là Vương Bình sao? Ta là Roger. Roger, ngươi theo U Minh Vương quật trở về. Vương Bình lời nói bị ở đây Trương Hạo mấy người nghe thấy. Sắc mặt đột biến, U Minh Vương quật. Toàn bộ thế giới chỉ có một cái địa phương gọi U Minh Vương quật. Đó chính là hoa hạ cổ lão âm khí bộc phát địa chi nhất U Minh Vương quật. Lập tức, đám người ngạc nhiên ánh mắt. Hiện tại cùng Vương Bình trò chuyện người là có thể đi U Minh Vương quật đại lão. Nghe danh tự tựa như là người ngoại quốc. Cái này thời điểm, Vương Bình lời nói lại là vang lên. Roger ngươi theo U Minh Vương quật trở về. Lão cha ta đâu? Cũng theo U Minh Vương quật trở về à nha? Đám người biến sắc, Trương Hạo huynh muội nhìn nhau kinh ngạc, một bộ quả nhiên sắc mặt. Trương Hạo vội vàng hạ giọng, nói với Trương Nghiên, em gái, vương gia quả nhiên đang tỏa trấn U Minh Vương quật a. Trương Nghiên gật gật đầu, thượng quan kiến quốc mấy người cũng là không sai biệt lắm sắc mặt. Lần kia miếu lên bọn hắn thế nhưng là biết rõ vương gia hư hư thực thực tỏa trấn U Minh Vương quật. Hiện tại Vương Bình cùng tên là Roger đại lão tại trò chuyện. Trong ngôn ngữ nhiều lần đề cập U Minh Vương quật, làm sao nghe đều là Roger cùng Vương Bình lão cha tại U Minh Vương quật. Muốn biết rõ, U Minh Vương quật hiện tại tự thành một giới, không cần trấn thủ. Trừ số ít mấy cái cổ Phật môn trấn thủ tại U Minh Vương quật lối vào phòng ngừa có quỷ quái tiến vào bên ngoài, không ai tiến đến U Minh Vương quật, bởi vì U Minh Vương quật đã tự thành một giới. Trong lúc nhất thời, đám người chỉ có một cái ý nghĩ, thực nên, Vương Bình tiên sinh không muốn thừa nhận vương gia tọa trấn U Minh Vương quật. Nhưng là hiện tại thực nên, Vương Bình cũng không biết rõ đám người ý nghĩ. Hắn đang cùng Roger trò chuyện với nhau. Roger nghe được Vương Bình hỏi thăm. Trả lời, nhóc con Vương Quyền chưa có trở về. Hắn hiện tại đang tiếp thụ tẩy lễ. Ta bởi vì Vương Thông Thiên tiên sinh phân phó. Cho nên ra, Vương Thông Thiên, ngươi nói là ta tặng ra ra. Vương Bình giật mình sắc, đề cập Vương Thông Thiên. Vương Bình lập tức nhớ tới cổ tháp trên trụ đá chữ. Cái kia hư hư thực thực tằng gia gia Vương Thông Thiên lưu lại chữ. Tằng gia gia quả nhiên như lão cha nói. Hắn còn sống, mà lại tằng gia gia ngay tại U Minh Vương quật. Đúng vậy a, chính là ngươi tằng gia gia Vương Thông Thiên tiên sinh. Ta tằng gia gia muốn ngươi làm chuyện gì? Roger chưa giấu giếm, nói thẳng. Vương Thông Thiên tiên sinh muốn ta đi một chuyến trấn ngục chi địa. Đi cho một người đưa chút đồ vật. Thuận tiện đi lấy hồi trở lại thứ gì. Trấn ngục chi địa. Ta tằng gia gia muốn ngươi đi trấn ngục chi địa. Vương Bình cả kinh nghẹn ngào. Đám người thân thể chấn động mạnh mẽ. Không nghe lầm chứ. Trấn ngục chi địa. Lúc này mới nghe được U Minh Vương quật. Hiện tại lại nghe được trấn ngục chi địa. Lữ Hoành Vũ mí mắt cuồng loạn, kinh lẩm bẩm nói, chúng ta có phải hay không muốn nghe đến cái gì kình bạo tin tức? Trương Hạo mấy người sắc mặt cổ quái, không có trả lời Lữ Hoành Vũ lời nói, cũng không có phủ định, trấn ngục chi địa, U Minh Vương quật đây đều là hoa hạ 13 cái cổ lão âm khí bộc phát địa chi nhất. Vương Bình cùng tên là Roger đại lão trò chuyện, mặc dù không nghe rõ trong điện thoại di động đầu thanh âm, nhưng Vương Bình thanh âm bọn hắn nghe rõ ràng. Bọn hắn nghe rõ ràng, Vương Bình nói ra trấn ngục chi địa cùng U Minh Vương quật. Tựa hồ vương gia nhường vị kia Roger đại lão muốn đi trấn ngục chi địa làm sự tình. Tiến về trấn ngục chi địa bực này cổ lão âm khí bộc phát làm sự tình. Có thể là việc nhỏ sao? Tuyệt đối không có khả năng. Đây cũng không phải là nhà tròi. Dạo chơi ngoại thành, trấn ngục chi địa kia là cổ lão âm khí bộc phát địa. Mọi người tại trấn kinh, Vương Bình đồng dạng đang khiếp sợ. Trương Hạo bọn hắn không biết rõ Roger thân phận, cho là hắn là đại lão, dù sao có thể tới lui tại trấn ngục chi địa cùng U Minh Vương quật. Không phải đại lão là cái gì? Luôn không khả năng là người bình thường đi. Nhưng mà, Vương Bình lại là biết rõ, Roger chính là người bình thường. Một người bình thường, Tằng Gia Gia Vương Thông Thiên nhường một người bình thường đi trấn ngục chi địa. Roger, người đi trấn ngục chi địa không có nguy hiểm không? Vương Bình không có trực tiếp, uyển chuyển nói, lời này tại mọi người trong tai, kia là quan tâm lời nói, quan tâm đại lão đi trấn ngục chi địa có thể bị nguy hiểm hay không? Dù sao đây chính là trấn ngục chi địa a. Roger cười cười, tự nhiên biết rõ Vương Bình ý tứ, không có việc gì, ta hiện tại có Vương Chi chiến hồn bảo hộ. Vương Quyền tên kia biết rõ ta muốn đi trấn ngục chi địa, cố ý nhường Vương Chi chiến hồn đến bảo hộ ta, mà lại ta cũng không phải trước kia chính mình. Vương Quyền lợi dụng hắn gia chủ thân phận, cho ta tẩy lễ một lần. Ta hiện tại cũng là đuổi quỷ nhân sĩ, đi thời điểm chính phủ nhân sĩ loại kia đường. Ta hiện tại thể nội phong ấn một cái tà dị, có thể vận dụng tà dị lực lượng. Bất quá bởi vì ta thân thể cường độ còn theo không kịp tà dị lực lượng, cho nên vận dụng không bao nhiêu tà dị lực lượng. Chờ lần này làm xong việc còn phải hồi trở lại U Minh Vương quật, đem thân thể cường độ cho tăng lên đi lên. Vương Bình nghe điện thoại, ánh mắt chừng đến lão đại. Tà dị, hiện tại tà dị không cần tiền sao? Bất quá vừa nghĩ tới Tằng Gia Gia lợi hại, cùng vương gia dù sao cũng là ẩn thế thế gia. Hư hư thực thực tọa trấn U Minh Vương quật, bắt một cái tà dị cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Bình phục lại tâm tình, Vương Bình hỏi, có Vương Chi chiến hồn tại ta cứ yên tâm. Roger ngươi nhiều hơn xem chừng, lại nói ngươi gọi điện thoại tới hẳn không phải là nói cho ta những chuyện này a. Ta sẽ a. Đúng, ngươi không nói ta cũng kém chút quên. Ta tới tìm ngươi là muốn xin ngươi giúp một chuyện. Gấp cái gì? Ta hiện tại đã hiểu cái thế giới này khác biệt. Thế giới rất nguy hiểm, cho nên ta lo lắng nữ nhi của ta lão bà các nàng an toàn. Ngươi có thể hay không giúp ta cho các nàng mang một ít đồ vật? Ta bởi vì Vương Thông Thiên Tiên sinh phân phó, tạm thời đi không được. Ngươi bây giờ ở nơi nào, ta đi tìm Thuận Phong chuyển phát nhanh cho ngươi gửi đi qua. Ngươi giúp ta chuyển giao cho lão bà nữ nhi, cũng nói cho các nàng biết điểm đuổi quỷ giới sự tình. Được a, ta bây giờ tại. Vương Bình không nghĩ nhiều đáp ứng, dù sao đây đều là tiện tay mà thôi, mình bây giờ cũng không có việc gì. Trương Hạo, nơi này địa chỉ là cái gì tới? Sau đó Vương Bình báo cho biết chính Roger ở tại bệnh viện. Ít không Roger quan tâm, đang nói ra tự mình không sau đó, Roger lúc này mới yên tâm. Vương Bình thế nhưng là vương gia người thừa kế tương lai. Cái này muốn là thật ra chút chuyện, vương gia không thể nào bạo động a. Roger, Lilith cùng Aji các nàng ở đâu? Các nàng bây giờ tại Hàn Quốc. A, Hàn Quốc. Đi chỉnh dung sao? Vẫn là ngắm cảnh. Ếch, đều không phải là. Các nàng nói muốn nhìn Hàn Quốc cư dân phản đối xếp đạn đạo lắp đặt du hành. Vương Bình,